Một nét son tình, chương 1, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Nàng là một họa sĩ ở thế kỷ 21, phục sinh ở một thời đại không có tên trong lịch sử. Một xã hội nữ tôn, với nhiều nhân sinh quan đối chọi, một số giá trị cũng tương phản. Khi còn ở xã hội hiện đại, Đông Cô vốn là một họa sĩ bệnh tật quấn thân, nhưng vật chất đầy đủ. Về đến thời cổ đại, tuy nàng không còn khá giả, nhưng nàng có một tấm thân khỏe mạnh, và tài hoa của nàng vẫn mang theo. Đông Cô gặp La Hầu trong một lần ghé cửa hàng thợ mộc. La Hầu cần chân già, cũng cần nặng gỗ, cả hai chân của La Hầu đều không nguyên vẹn, mà một con người không nguyên vẹn như La Hầu, chính là con hủi của xã hội tràng. Người khuyết tật bị xua đuổi mọi chốn mọi nơi, bao giờ cũng phải nhẫn nhịn, im lặng, chịu đựng thượng đế đã đánh dấu họ để bỏ rơi họ. Chuyện đầu tay của Tolkien, mình gọi nó là Big Bang của Tolkien, khi một tác giả sau bao năm ấp ủ nhiều câu chuyện muốn kể. Cuối cùng đặt tay xuống bàn phím và gõ một câu chuyện trọn vẹn. Hết thảy mọi năng lượng sáng tạo của họ sẽ bùng nổ. Mặc dù bạn sẽ thấy đây là một Tolkien còn hơi non tay. Có những chỗ sắp xếp tình tiết hơi quá kiểu như sau này có nhiều đoạn văn đậm chất Tolkien mà vừa tình cảm. Vừa sâu sắc, vừa thấm, trong chuyện này nó không nhiều. Hoạt đầu có mấy màn hà xến, nhưng bù lại, bạn sẽ gặp bao nhiêu ý tưởng và hình mẫu của nam chính chất Tolkien gộp lại trong La Hầu mà sau này Tolkien khai thác thêm trong những nhân vật nam chính mà bạn đọc khắp nơi yêu thích, cùng với sự dịu dàng tiếc thương, khâm phục, và lưu luyến của nữ chính đặt lên người đàn ông của lòng mình. Người mà không ai đoái hoài đến, không ai muốn đụng vào, nhưng bản thân họ đã từng có một quá khứ oanh liệt. Đầy cống hiến, nữ chính đầu tiên của Tolkien vừa gặp đã yêu La Hầu. Nàng xót xa cho sự im lặng cam chịu của chàng. Nàng khâm phục nghị lực và thái độ không hề hèn mọn hoặc tự ti của chàng. Và nàng cảm nhận được dưới cái vỏ yên tĩnh của chàng là cả một vũ trụ không ai biết đến. Nàng sẽ không dừng bước cho đến khi hai người yêu nhau đến được với nhau. Nghe quen không? Nhị gia đó, Trương Bình đó, Trần Minh Sinh đó, và cả Dương Chiêu nữa. Rất đậm phong cách của Dương Chiêu. Lương duyên đưa đến chốn này. Tình bén dễ sinh trong đất. Cách chương.